Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, Tú Tâm xuất chiến. Lại đằng sau trận chiến, Thiên Sơn Môn tại chiến trận phương diện liền không có thua qua. Cho dù là đối tượng hạ phẩm Thiên Vận Kỳ đứng hàng bên trong khá cao cái kia mấy nhà vẫn là như vậy. Trung kiên chiến. Còn có kia cái gì tự chủ chiến, lòng lăng dạ thú rõ mồn một trước mắt, cái này thắng bại số lượng, có thể thấy được lốm đốm, chúng ta ép Thiên Sơn Môn thắng, đến cùng là uy tín lâu năm tông môn, Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng lập tức làm ra quyết định. Hoắc Vân Phong nhất thời hừng hực giận dữ, xóa nhưng nói, các ngươi không thể ép Thiên Sơn Môn. Chẳng lẽ lại các ngươi là một lòng một dạ muốn để cho ta phá sản sao? Hai cái không có lương tâm đồ vật, vừa mới thắng ta hơn 100 khối cực phẩm linh ngọc. Hiện tại thế mà còn muốn chiếm ta tiện nghi, còn có hay không điểm tình nghĩa huynh đệ? Hai người nghe vậy phía dưới, không hẹn mà cùng choáng một chút, các ngươi một vòng này hay là ép cửu tôn phủ? Hoắc Vân Phong trực tiếp an bài nói. Một người ép 60 khối cực phẩm linh ngọc. Quyết định như vậy đi. Ta quyết định. Hai người trực tiếp ngẩn ở tại chỗ. Nửa ngày sau mới nói. Đại ca, không có ngươi chơi như vậy. Ngươi đây là bức lương là cược a. Một bồi hai. Hoắc Vân Phong cắn răng. Hai người vẫn là lắc đầu liên tục. Không làm không làm. Một bồi hai cũng không được. Một bồi ba. Đây là ranh giới cuối cùng của ta. Hoắc Vân Phong nói. Các ngươi nếu là còn không làm nói. Quên đi. Hừ. Xem ra huynh đệ chúng ta mấy ngàn năm tình cảm cũng liền dạng này. Sắc mặt của hắn phát xanh. Hiển nhiên rất tức tối. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng bất đắc dĩ thở dài. Hai người đụng một bên thương lượng. Làm thế nào? Hắn cái này rõ ràng chính là muốn thắng trở về. Cái này người nào không biết. Người nói thẳng chúng ta làm sao xử lý được không? Ai, bằng không cứ như vậy đi. Hay là để hắn thắng trở về được. Nếu không sau khi trở về. Chẳng phải là muốn liên tục nhìn hắn mặt thối coi trọng mấy chục năm. Dù sao cũng là cả ngày ở chung cùng một chỗ. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Tốt a. Hôm nay xem như cao hứng hụt một trận, vị đại ca này cái gì đều tốt, xưa nay làm việc làm người cũng đầy nghĩa khí, thời khắc chiếu cố huynh đệ, chính là quá tham tiền, đầy mắt đều là linh ngọc bảo tài, phàm là nhìn thấy chính là muốn tức thời đầu não phát sốt. Hai người thương nghị thỏa đáng, quay đầu đáp ứng xuống, chúng ta mỗi người áp chú 60 khối cực phẩm linh ngọc. Ngài có thể nhớ kỹ là một bồi ba a. Đó là đương nhiên. Hoắc Vân Phong nhất thời mặt mày hớn hở. Hắn lúc này nắm chắc thắng lợi trong tay. Một bồi ba thì như thế nào? Bất quá liền làm bộ dáng lưu cái tràng diện. Đại ca, chúng ta nếu là thắng, ngươi cần phải bồi chúng ta một người 180 khối cực phẩm a. Đinh Bất Khả vẫn không yên lòng. Nhắc lại một câu, lời này nhất định phải nói rõ, nói đến trước, nếu không lấy lão đại tính tình, không chừng sẽ cho ngươi chỉnh ra một cái một bồi ba đối tượng điều chỉnh tới. Đây là hai người kinh nghiệm lời tuyên bố, rất có đau điếng người kinh nghiệm lời tuyên bố. Cược muốn cược công đạo, ta còn có thể lừa các ngươi tiền. Hoắc Vân Phong cả giận nói, cửu tôn phủ thắng. Ta cho các ngươi một người 180 khối. Cửu tôn phủ nếu là thua. Mỗi người các ngươi cho ta 60 khối cực phẩm. Vậy cứ thế quyết định. Vưu Bất Năng lại lần nữa tỏ rõ trọng điểm nói. Ngài cái kia 180 khối cũng phải là cực phẩm mới được. Ngươi chỉ nói 180 khối. Nhưng không có nói cực phẩm linh ngọc. Vạn nhất chúng ta thắng. Ngươi cho chúng ta 180 khối hạ phẩm linh ngọc. Há lại công đạo. Hoắc Vân Phong sắc mặt ngượng ngùng. Nói, mẹ nó, tiểu tử ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta. hai người đều dùng một loại thành thói quen ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hoắc Vân Phong nghiến răng nghiến lợi một hồi, nói, tốt tốt tốt, chỉ cần cửu tôn phủ chiến thắng, chính là các ngươi thắng, ta cùng các ngươi mỗi người 180 khối cực phẩm linh ngọc. Nhưng nếu là cửu tôn phủ tấn thăng thất bại, thì là các ngươi thua, mỗi người bại bởi ta 60 khối cực phẩm linh ngọc. Dạng này, cũng có thể đi, một lời đã định, Tứ Mã Nan Truy, huynh đệ ba người rốt cục thương nghị sẵn sàng. Một vòng mới đánh cược chính thức mở ra, Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng hai người cảm thấy vẫn lo sợ. Mặc dù hai người biết rõ trận chiến này phe mình thua khả năng cực lớn, nhưng cũng chưa chắc liền hoàn toàn không có hy vọng, mà một khi thắng, lão đại Hoắc Vân Phong sẽ phải trực tiếp táng ra bại sản. Trước một vòng 120 khối, lại thêm một vòng này 360 khối. Cộng lại chính là tiểu ngũ 100 khối cực phẩm linh ngọc. Cơ hồ chính là một món khổng lồ tài phú a. Lúc đó, hai người mình có thể tốt như vậy đâu. Ai? Chấm ngoặc kép. Phía dưới, Đỗ Dương Phàm cùng Vân Dương đang chú mục tại trên đài cao. Sắc mặt hai người đều viết đầy hồ nghi. Ba vị này chấp sự đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao mỗi lần khai chiến trước đó đều muốn cắn một hồi lỗ tai? Đây là chúng ta chiến đấu, cùng các ngươi lại không có quan hệ. Các ngươi chỉ là trên danh nghĩa người chủ trì được chứ? Như thế lề mà lề mề là muốn làm cái gì? Trận chiến đầu tiên, đệ tử chiến. Vân Dương nghiêng người mỉm cười ra hiệu. Đỗ trưởng môn, bản phủ mới đến, đối với đệ tử chiến đối chiến hình thức hoàn toàn không biết gì cả. Xin hỏi đệ tử này chiến phải làm như thế nào cụ thể tiến hành? Là một đối một quyết chiến một ván quyết thắng thua? Hay là từng đôi chém giết? Hoặc là 5 cục 3 thắng hoặc là 3 cục 2 thắng? Lại hoặc là 7 cục 4 thắng 9 cục 5 thắng? Cái này cũng không có vấn đề gì. Ngài trực tiếp chọn lựa một cái ngài cảm giác nắm chắc lớn phương thức đi. Ta bên này là thật không quan trọng. Trở lên hình thức đều có thể tiếp nhận. Bốn phía cười vang lập tức vang lên. Vân Dương câu nói này nói rõ chính là đang cười nhạo Đỗ Dương Phàm không dám cùng chính mình liều mạng. Tại bài binh bố trận bên trên tránh mạnh kích yếu, đem hết tâm cơ, Đỗ Dương Phàm mặt lập tức liền đỏ lên. Hắn chung quy là một phái trưởng môn, có chút coi trọng mặt mũi. Thanh âm chuyển thành băng lãnh nói ra, hay là Vân phủ tôn nói thẳng quý phủ càng có khuynh hướng loại kia hình thức đi. Vân trưởng môn muốn đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế nào, chính là chúng ta Thiên Sơn môn chưa từng e ngại qua bất cứ địch nhân nào. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, nếu như thế, Vân Tú Tâm lúc này đã sớm lòng ngứa ngáy gian nan. Nghe vậy một cái bước xa đi ra. Đệ tử tài, thanh âm thanh thúy, lại vẫn xen lẫn mấy phần khó mà che giấu ngây thơ. Đi, hảo hảo lãnh giáo một chút Thiên Sơn môn các vị sư huynh công phu kỹ nghệ. Cũng miễn cho ngươi mỗi ngày tại chính chúng ta trong nhà tự cao tự đại. Ếch giếng nhìn trời, Vân Dương mặt không biểu tình phân phó một câu. Đệ tử tuân mệnh, Vân Tú Tâm thân mang một bộ trắng hơn tuyết áo trắng. Chỉ có bên hông bọc một đầu màu tím nhạt đai lưng. Phối hợp bên trên nàng nhỏ bé thân thể. Từ trên đài đi xuống, liền giống như là một cái đám mây tiên nữ. Du nhiên địa bay xuống nhân gian. Quả nhiên khuôn mặt như vẽ. Thanh lệ khó tả. Loại này nhìn đẹp đến cực điểm giai lệ đăng tràng. Ở đây tất cả cửu tôn phủ bên ngoài người lại là đồng loạt phát ra thở dài một tiếng. Tại sao là như thế một cái nũng nịu tiểu nha đầu xuất chiến? Nhìn ra nha đầu này tính toán đâu ra đấy, chỉ sợ cũng không có tròn 15 tuổi a. Cửu tôn phủ hiện tại phái tiểu nha đầu này đi ra ngoài là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ lại là từ bỏ trận chiến đầu tiên này a? Đối diện, Thiên Sơn Môn mấy cái đệ tử một mặt kích động. Loại này tiểu la lị, tuyệt bức cực phẩm thuộc loại A. Nếu là do chính mình xuất chiến, khẳng định là muốn hạ thủ lưu tình, tuyệt đối không thể đánh đau. Đang luận bàn trong quá trình, nhất định phải tận lực biểu hiện ra chính mình khoan dung độ lượng rộng lượng. Đắc thắng trở về còn muốn lần có mặt mũi, nói không chừng tương lai. Hắc hắc hắc a, sư phụ, ta lên đi. Thiên Sơn Môn đại đệ tử Hàn Không Quần sắc mặt nghiêm túc. Nói, cửu tôn phủ có triển vọng mà đến, nghĩ đến sẽ không duyên cớ phái ra một cái đệ tử tầm thường đi ra. Nhất định có dụng ý, chúng ta không thể bị bề ngoài biểu lừa gạt. Trận chiến này, không thể khinh địch a. Hàn Không Quần lời nói này e rằng nghi lại có mặt ở đây. Quả nhiên về công về tư đều được phái làm trưởng môn đại đệ tử hắn xuất chiến mới là. Lệch những đệ tử khác đều là hung hăng bĩu môi. Hắn a, người như vậy ra vẻ đạo mạo là cho ai nhìn đâu. Chúng ta đều là người một nhà, người trong nhà nhất biết chuyện nhà mình. Người nào không biết người Hàn Không Quần chính là một cái xác bên trong ngạ quỷ. Hận không thể đem mỗi cái nữ tử mỹ mạo đều kéo vào trong chăn. Hiện tại thế mà còn muốn bày ra như thế một bộ hiên ngang lẫm liệt nghĩa vô phản cố ngoài ta còn ai. Tư thế, nói không phải là muốn đi chiếm tiện nghi. Ai mà tin, cùng khinh bỉ chi. Đỗ Dương Phàm nói, vậy thì do Không Quần xuất chiến đi. Chính như lời ngươi nói, nếu cửu tôn phủ phái ra tiểu nha đầu này tham chiến, vậy cái này tiểu nha đầu liền tất nhiên có được phái ra lý do. Tuyệt đối không thể sơ ý chủ quan, trận chiến này phải tất thắng. Hàn Không Quần nhịn không được trên mặt nổi lên vui mừng. Tiếng hoan hô nói, đệ tử tuân mệnh, chắc chắn toàn lực ứng phó, không có nhục sứ mệnh. Cảm thấy lại nói, cái này thế nhưng là kiếm lợi lớn. Trận chiến này quả thật mấu chốt. Một hồi ở thiên hạ anh hùng trước mặt dương danh lập vạn không cần phải nhiều lời. Nói không chừng còn có thể tịch này kiếm lời một phiếu mỹ nữ phương tâm. Nếu không được, ta có hay không có thủ hạ lưu tình. Tiểu nha đầu này tổng không đến mức không cảm ứng được đi. Như vậy mỹ nhân bại hoại, dù thế nào cũng sẽ không phải cái ngốc. Tiểu nha đầu này thế nhưng là thật là dễ nhìn hắc hắc hắc. Nếu là có thể đem cỗ này thân thể nho nhỏ, kéo, ban đêm, tinh tế hưởng thụ, một tấc, thật non a. Hàn Không Quần cảm thấy suy tư vô hạn, dạo chơi mà động, thân thể phù diêu mà lên, chắp hai tay sau lưng, lăng không dậm chân, tay áo lăng phong, tiêu sái tới cực điểm bay ra. Hàn Không Quần tay này khinh công thân pháp thật là không tầm thường. Toàn bộ thân hình trên không trung chậm rãi hướng phía trước tung bay. Tựa như là dưới lòng bàn chân có cái gì nâng đồng dạng. Lại phối hợp nó dáng người cao, tóc đen phiêu đãng, quan ngọc khuôn mặt, mũi giống như huyền đảm, mắt hai mí, hình chữ nhật mặt, ánh mắt ôn nhuận, nhu hòa, một bộ đồ đen. Càng lộ ra dáng người tiêu sái tới cực điểm. Vân Dương khen, cái này Thiên Sơn Môn đệ tử, ngược lại là tướng mạo thật được. Tốt bề ngoài, tốt phong độ, tốt khí chất, quả nhiên tuấn tú lịch sự, nhân tài xuất chúng a. Hắn câu này tán dương thanh âm rất lớn, rất vang dội, khắp toàn trường, tất cả đều có thể nghe. Thân ở giữa không trung Hàn Không Quần tự nhiên cũng nghe thấy. Kẻ này khinh công tu vi coi là thật không tầm thường. Nhưng vẫn trên không trung xoay người một cái. Cười rạng rỡ chắp tay ra hiệu. Đa tạ Vân Phủ Tôn khích lệ. Đệ tử Hàn Không Quần. Mong rằng Vân Phủ Tôn sau này nhiều hơn dìu dắt chỉ giáo. Vân Dương khẽ vuốt cằm. Nói, hành chi có độ. Nhỏ nhã lễ độ, coi là thật không tệ. Đỗ trưởng môn, ngài vị trưởng môn đệ tử này, truyền nhân y bát, thật là khiến người tiện sát, khác biệt phàm tục a. Bên kia Đỗ Dương Phàm mặt cũng đã đen, Hàn Không Quần, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ngươi đi lên chiến đấu liền chiến đấu. Đùa nghịch cái gì bữa? Nơi này là có thể để ngươi đùa nghịch địa giới a. Hiện tại lại đảo ngược. Còn chưa có bắt đầu đâu. Chính mình trước vô duyên vô cớ tổn thất một bộ phận huyền khí dùng để trang bức đùa nghịch. Ngươi biết đối thủ tu vi gì a? Hiện tại giống như này khinh thường. Đơn giản, đơn giản. Được nghe lại Vân Dương cái kia một phen khích lệ, một trái tim quả thực là ngũ vị tạp trần, nói không nên lời tư vị gì. Thế nhưng là vì gắn bó phong độ, âm thầm mài răng nói, Vân Phủ Tôn thật sự là thái quá khen, tiểu đồ bất quá múa rìu qua mắt thợ, không duyên cớ làm trò hề cho thiên hạ. Vân Phủ Tôn đệ tử mới thật sự là tiên lộ minh châu. Để cho người ta xem xét liền yêu thích phi thường. Vân Dương cười tủm tỉm nói ra. Thường nói, gọi là chết dưới hoa mẫu đơn. Làm quỷ cũng phong lưu. Không ngờ trưởng môn lại cũng là tiếc hoa người. Khó trách, có nó sư tất có danh đồ a. Đỗ Dương phàm một ngụm lão huyết suýt nữa phun ra ngoài. Có thể không như thế đâm tâm a. Giữa sân. Hàn Không Quần mỉm cười nói, nếu là vừa rồi ta không có nghe lầm, vị sư muội này chính là gọi là Vân Tú Tâm chính là a. Thật là một cái tên rất hay. Đám mây giai nhân, vừa xinh đẹp lại thông minh, thất khiếu linh lung, phương tâm động lòng người. Tên rất hay a, tên rất hay. Vân Tú Tâm mộng một chút, người này thế nào, hắn đây là tới chiến đấu a? Làm sao? Đi lên cứ như vậy không hiểu thấu. Song phương lập trường rõ ràng, phần thuộc đối địch, hắn tại sao còn như thế khinh thường, chắp hai tay sau lưng, không môn đại lộ, chân chính có nắm chắc như vậy a? Tiểu nha đầu hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng mới bất quá 13 tuổi mà thôi. Chỗ nào biết được cái gì tình yêu nam nữ, càng không rõ ràng đối phương hiện tại sử dụng bất quá là tán gái thủ đoạn. Đầy đầu chỉ có thắng bại, chỉ có chính mình thắng đằng sau trở về làm sao thôi. Hiện tại mắt thấy đối phương nhẹ nhõm như vậy, không khỏi suy nghĩ nhiều rất nhiều. Nhưng nghe tiểu nha đầu nói, đúng vậy a, tên của ta là rất tốt, bất quá tên của ngươi, Hàn Không Quần, cái tên này giống như không được tốt a. Hàn Không Quần nghe được Vân Tú Tâm thanh thúy thanh âm, non nớt. Khoảng cách gần nhìn xem non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức một trái tim đều xốp giòn, nói, chỗ nào không tốt, Vân Tú Tâm nói, ngươi gọi Hàn Không Quần, là băng hàn lãnh khốc, không quần vô sinh a, bởi vì ngươi rét lạnh, khiến cho đến toàn bộ bầy heo rừng đều rỗng, không phải chết rét, chính là bị người bắt ăn, đầy rẫy vô sinh, cái tên này chỗ nào tốt. Thật là không có chút nào may mắn. Tiểu nha đầu lắc đầu liên tục. Một mặt đồng tình nhìn xem Hàn Không Quần. Vị sư huynh này, ngươi hay là trở về đổi cái danh tự đi. Cho dù là gọi Hàn Nhị, cũng so Hàn Không Quần êm tai a. Hàn Không Quần khóe miệng co giật một chút. Nói, Tú Tâm sư muội thật sự là khôi hài. Ha ha, thật sự là khôi hài. Vân Tú Tâm càng không kiên nhẫn được nữa. Xoát một tiếng rút ra trường kiếm. Quát, bắt đầu đi. Hàn Không Quần vẫn tự cười tủm tỉm tay đè chuôi kiếm. Nói, Tú Tâm sư muội, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vân Tú Tâm cả giận nói, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Đến cùng có đánh hay không? Nói lời vô dụng làm gì? Hàn Không Quần cười tủm tỉm. Trước tiên nói chuyện lại có cái gì liên quan, chờ chút lại phân thắng bại cũng không muộn nha. Vân Tú Tâm liếc mắt, nói, ta không có thời gian nhàn rỗi đâu, ngươi không đánh ta đánh. Lời còn chưa dứt, trường kiếm chợt lập tức xắn một cái lớn chừng cái đấu kiếm hoa. Thân thể càng tùy theo bay lên, bạo khởi chi kiếm quang tại cực kỳ đột ngột tình huống dưới. Từ kiếm trong hoa hóa sinh. Hóa thành một đạo lộng lẫy lưu tinh, bay ngang qua bầu trời, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không thấy nữa. Vân Tú Tâm đã động thủ. Hàn Không Quần bên kia vẫn còn tại lõm tạo hình, nhưng gặp nó như mặt ngọc bàng sưng lấy một đôi thần quang sáng láng tinh mâu. Trong mắt thần sắc, cực điểm ôn nhu ấm áp, lại tá lấy bồng bềnh tay áo. Rất có một phái người trong chốn thần tiên bộ dáng. Chỉ riêng cái nhân dạng này con, bình thường đại cô nương tiểu tức phụ chỉ sợ xem xét liền con mắt thẳng. Ôm ấp yêu thương tự tiến cử cái chiếu không nói chơi. Trên thực tế, Hàn Không Quần trước kia chính là dựa vào bộ này bề ngoài. Đem rất nhiều giai lệ bỏ vào trong túi. Nhưng nơi này khác, trận này, Hàn Không Quần lại là một chiêu tính sai. Đầy bàn tận thua, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.